Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1869, Phúc Tinh tới, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Tử Tu Di Giới bên trong, Diệp Tiểu Phỉ vị trí Tô Hàn tiến vào bên trong, cũng không phải là vì tu luyện, liền là cố ý đến xem Diệp Tiểu Phỉ, bây giờ đã là tu vi gì Diệp Tiểu Phỉ, tuyệt đối là Tô Hàn một cái vũ khí bí mật. Theo tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới tu luyện bắt đầu, thẳng đến bây giờ. Vẫn luôn chưa từng hiện thân qua, cũng không có tham gia qua chiến đấu. Nàng tất cả thời gian, đều dùng tại tu luyện phía trên. Làm Tô Hàn cảm nhận được Diệp Tiểu Phỉ khí tức đằng sau, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, xem vẫn là ngốc trệ tại nơi đó. Thần hải cảnh, lẩm bẩm thanh âm, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Hắn cảm thụ rõ ràng, đó là nhị phẩm thần hải cảnh tu vi. Lúc này mới bao lâu thời gian? Tô Hàn trong lòng tuy nói hưng phấn, có thể khóe miệng mà vẫn là hung hăng co quắp một thoáng, bởi vì Diệp Tiểu Phỉ tốc độ tu luyện, thật sự là quá mức làm người khiếp sợ. Hai tên biến thái A, cười khổ một tiếng, Tô Hàn trong đầu, lại nổi lên Lăng Tiếu bộ kia tiện tốt bộ dáng. Phía trước một trận chiến bên trong, Lăng Tiếu đả động ngũ phẩm thần hải cảnh tu vi, dùng hắn hai lớn thể chất đặc thù chiến lực, không chút nào khoa trương. Liền xem như hiện tại Tô Hàn, đều không nhất định lại là Lăng Tiếu đối thủ. Mà Diệp Tiểu Phỉ, không có nhiều như vậy nguyên thần thôn phệ, vẻn vẹn dựa vào linh tinh, nhìn so Lăng Tiếu tu luyện muốn chậm một chút, nhưng trên thực tế, không có chút nào chậm. Lăng Tiếu như thôn phệ linh tinh, tuyệt đối không đạt được Diệp Tiểu Phỉ loại tốc độ này. Nói cách khác, không có chiến đấu dưới tình huống, Lăng Tiếu tốc độ tu luyện, muốn so Diệp Tiểu Phỉ còn chậm hơn. Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, người khác đều nói mình là yêu nghiệt, nhưng so với hai người bọn họ, chính mình đáng là gì? Phải nhanh lên một chút tăng cao tu vi, Tô Hàn lắc đầu, từ cười nhạo nói, hiện nay, Lăng Tiếu chiến lực liền đã cùng ta cân bằng, như lại tiếp tục như thế, cái tiểu nha đầu này cũng sẽ rất nhanh liền vượt qua ta, đường đường một cái tông chủ, lại còn không có hai người thủ hạ thực lực mạnh, còn không mắc cỡ chết người. Nghĩ thì nghĩ. Có thể Tô Hàn cũng không phải là ghen ghét, tương phản, trong lòng của hắn còn hưng phấn muốn mạng. Đừng nói chỉ có Diệp Tiểu Phỉ cùng Lăng Tiếu, hắn còn ước gì Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người mạnh như vậy đây. Thật có thể như thế, bế quan tu luyện cách 1800 năm, trên vạn năm, chỉ sợ cũng có thể quét ngang hạ đẳng tinh vực. Từ Thánh Tử Tu Di Giới ở trong đi ra, Tô Hàn lo lắng lấy chính mình nên như thế nào tăng cao tu vi. Linh tinh. Hiện tại đích thật là có rất nhiều, có thể Phượng Hoàng Tông vô số người cũng phải dùng. Nhất là 600 vạn chiến tộc, bọn hắn tu luyện thể xác, cần thiết linh tinh muốn so võ đạo tu sĩ nhiều hơn không ít. Phượng Hoàng Tông hiện tại trường khống tài nguyên tuy nói thật nhiều, có thể cũng không phải là vô cùng vô tận, như trước vẫn là không đủ dùng. Mấu chốt nhất là, Tô Hàn luôn luôn cảm thấy, chính mình dùng linh tinh tới tu luyện, thật sự có chút gân gà. Chín đại bản tôn, thể xác cùng tu vi võ đạo đồng thời tu luyện, cho dù là một cái tiểu phẩm cấp, cần có linh tinh cũng rất nhiều rất nhiều. Dù cho là dùng Phượng Hoàng Tông hiện tại những tư nguyên này, có thể làm cho Tô Hàn tăng lên mấy phẩm cấp, thậm chí tăng lên tới thần hải cảnh. Có thể như thế là có ý gì? Phượng Hoàng Tông người làm sao xử lý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự có chiến tranh phát động thoại. Còn có thể chỉ có Tô Hàn người tông chủ này xuất chiến hay sao? Cái kia cùng Quang Can tư lệnh có khác biệt gì? Không được, nếu sáng lập Phượng Hoàng Tông, chiêu thu những đệ tử này, cái kia Tô Hàn liền phải đối bọn hắn phụ trách. Số lượng của bọn họ khổng lồ, một khi tu vi tăng lên, cái kia là có thể phân tán ra đến, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, tuyệt đối so với Tô Hàn một người muốn mạnh rất rất nhiều. Bởi vậy, linh tinh. Tô Hàn bình thường sẽ không suy nghĩ lấy sử dụng. Hắn cần linh tinh, đầy đủ rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử sử dụng. Vẫn là cần tạo hóa. Tô Hàn mắt sáng lên, như giao long linh dịch, hợp thể đan, thậm chí chín tâm yêu thần đan này loại tạo hóa. Tạo hóa, mặc dù không thể hy vọng xa vời, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ có tạo hóa mới có thể đem một cái tu sĩ trồng chất trở thành cường giả. Ở kiếp trước Tô Hàn, tư chất bình thản. Nhưng là bởi vì vận khí vượt trội, đạt được rất nhiều tạo hóa, phương mới trở thành yêu long cổ đế. Cho dù là tư chất lại người bình thường, nếu có thể có vô số tạo hóa gia thân, cũng có thể trở thành cường giả. Khả tạo hóa, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lại là lộ ra cười khổ. Hiu, vào thời khắc này, có một bóng người từ nơi xa tới. Đây là người nữ tử, Tô Hàn thấy rõ ràng, lại có thể là Lạc Ngưng cái kia tiểu tùy tùng. Tô sư huynh, xa xa, này tiểu tùy tùng liền thấy Tô Hàn, mở miệng thời điểm, tầm mắt tuy nói thấp, nhưng cũng là dùng ánh mắt còn lại đang quan sát Tô Hàn. Cái này là Lạc Ngưng sư tỷ vẫn luôn nhớ mãi không quên nam nhân sao? Tiểu tùy tùng thầm nghĩ trong lòng, Tô Hàn cũng có thể nhiều ít đoán ra một chút nàng ý nghĩ trong lòng, dù sao phía trước nàng cùng Lạc Ngưng đối thoại, Tô Hàn đều nghe được. Tô Hàn khẽ gật đầu, nói, là Lạc sư tỷ tìm ta sao? Không phải, tiểu tùy tùng nhíu mũi ngọc tinh xảo, hơi lưỡng lự, vẫn là cắn răng, nói. Như ngài không đi tìm Lạc lời của sư tỷ, nàng mãi mãi cũng sẽ không lại tìm đến ngài. Tô Hàn khẽ giật mình, thở dài ở trong lắc đầu, hỏi. Cái kia ngươi tới nơi này là? Là như vậy, ta bang Lạc sư tỷ tiến đến lấy cùng một chỗ vật liệu luyện khí, nửa đường bên trong, nhưng là đụng phải một cái tuổi trẻ nam tử, nói là muốn tìm ngài, cho nên ta liền lập tức chạy đến. Cái kia tiểu tùy tùng nói, ồ, Tô Hàn cười hỏi, hình dạng thế nào, có hay không nói hắn kêu cái gì? Hắn không nói kêu cái gì, chỉ nói là hắn họ Lâm, tới đây là cho Tô sư huynh đưa tạo hóa, nói Tô sư huynh khẳng định sẽ biết hắn là ai. Tiểu tùy tùng nói, họ Lâm, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, lập tức đoán được người này là ai. Lại không nói tên, lại họ Lâm, rõ ràng chỉ có một tên Lâm Phùng Kiệt. Cho ta đưa tạo hóa, Tô Hàn cười ha ha một tiếng, cũng đúng là như thế, hắn thật sự là phúc tinh của ta, lại mang ta đi chỗ của hắn. Vâng, cái kia tiểu tùy tùng gật đầu, theo Tô Hàn rời đi. Một đường tiến lên, tiểu tùy tùng tốc độ quá chậm, Tô Hàn cuối cùng không nhịn được, một phát bắt được cổ tay của nàng, tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Tại loại tốc độ này phía dưới, cái kia tiểu tùy tùng trợn mắt hốc mồm. Nàng chỉ nghe nói qua Tô Hàn mạnh đến mức nào, nhưng lại chưa bao giờ thực sự từng gặp. Phía trước chiến tranh, hiển nhiên cũng không phải này một ít tùy tùng chỗ có thể tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhìn thấy Tô Hàn lần đầu tiên thời điểm, nàng còn muốn lấy, cũng không có gì nha, dài cũng không phải cỡ nào đẹp mắt, chỉ là so sánh thanh tú mà thôi. Nhưng giờ phút này, tại loại tốc độ này phía dưới, tiểu tùy tùng tâm, lại là bịch bịch nhảy dựng lên. Thực lực vi tôn thế giới, chỉ có mạnh mẽ nam nhân, mới có thể bắt tù binh rất nhiều nữ tử phương tâm. Không hề nghi ngờ chính là, như Tô Hàn thực lực rất yếu, cũng sẽ không phát sinh ở yêu hải tinh bên trên những chuyện kia, mà Lạc Ngưng, cũng sẽ không thích hắn. Đây là sự thật, trách không được Lạc sư tỷ sẽ như vậy ưa thích hắn. Nhìn Tô Hàn cái kia thẳng tắp áo trắng thân ảnh, tiểu tùy tùng trong lòng lẩm bẩm nói. Tô sư huynh thật là quá mạnh, tấu chương xong, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.